Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 346: Phát hiện kinh người. Nhân tiền viêm mãn vô tướng hòa thượng càng là phát sau, đến trước vọt tới bán nguyệt tiên cung bên trong, ngăn tại bên cạnh hắn tu sĩ trực tiếp hóa thành mưa máu, biến mất không thấy gì. Khi vô tướng hòa thượng thần niệm quét về sau, lập tức giật mình, bán nguyệt tiên cung hắn đồng dạng là lần đầu tiên tiến vào. Trong này phương viên vô số, khắp nơi giống như mê cung. Hắn đến địa phương nào đi tìm cách kia tán tu 2705. Mà quốc kỵ giờ phút này ngừng lại, hắn giật mình phát hiện, mình tiến vào thông đạo kỳ thực căn bản không có thể xem như là thông đạo. Ở bên ngoài dùng thần niệm quan sát thời điểm, hắn trông thấy bán nguyệt tiên cung bên trong là vô cùng vô tận đường rẽ. Mà khi hắn đi vào, ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng phương viên gần ngàn mét địa phương. Ánh mắt bên ngoài vẫn là một mạng mờ mịt, mở rộng lớn. Nơi này hắn duy nhất cảm giác chính là mênh mông hoang dã. Không chỉ thế, hắn thần niệm cũng bị chế trụ, căn bản là phóng thích không ra được. Má quốc kỵ thậm chí điều động chữ thần lạc bên trong thần niệm, giống như là nhận lấy phạm vi hạn chế. Cũng may, chữ thần lạc, thần niệm còn có thể. Hắn quanh người một cái phượng trượng phương viên bên trong vườn quanh. Nơi này thật giống như là một cái vô cùng vô tận to lớn cấm chế. Cấm chế này chuyên môn giam cầm tu sĩ thần niệm. Bán nguyệt thì cảm ứng phương hướng vẫn còn, cho biết hắn là từ phương hướng nào đi. Báo quốc kỵ vẫn là vận chuyển linh mục. Hắn muốn thử nhìn một chút linh mục có hay không sẽ bị ngăn chặn. Rất nhanh báo quốc kỵ liền kinh hỉ bắt đầu. Cái phương viên vô số bên trong hoang dã tại hắn linh mục bên dưới lập tức lộ ra cấp độ bắt đầu. Chỗ của hắn là một cái lối đi. Cái lối đi này địa phương thật là phương viên hơn 10 dặm, thậm chí rộng hơn. Cái địa phương thật đúng là chỉ có rộng 1 mét. Lúc trước hắn sở dĩ cảm thấy nơi này khắp nơi đều là vô cùng vô tận hoang dã, bởi vì trong này là một cái cao cấp nhất huyễn trận. Lập tức máu kỵ khiếp sợ phát hiện, hắn chẳng những là lần đầu thấy huyễn trận thông đạo tình huống cụ thể, hơn nữa còn nhìn thấy sát vách mấy cái đầu huyễn trận thông đạo tình huống cụ thể. Tại cùng hắn khoảng cách một đầu huyễn trận thông đạo vị trí, hắn cảm thấy tinh không thú tộc nhân tiên cường giả báo liệt. Tại nhìn thấy báo liệt trong nháy mắt đó, mà có vị thậm chí muốn thông qua ám toán thủ đoạn xử lý con súc sinh này, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Báo liệt không phải là yến tề nhân. 10 cái yến tể nhân chỉ sợ đánh lại không một lỗi một cái báo liệt. Thực lực của hắn bây giờ đi ám toán báo liệt xem như thành công, chính hắn cũng không dễ chịu. Hay là thành thật trước đi, đem cái này bán nguyệt tiên cung bên trong bảo vật nắm tới tay rồi hãy nói. Nghĩ tới đây mà có nghị thù liễm linh nhãn. Vẹn vẹn một cái này thời gian, mà có nghị lập tức cảm thấy được trong đầu có chút choáng váng. Có thể thấy được linh nhãn cũng không phải là tùy tiện dùng. Vốn cho là mình cảm ngộ linh nhãn thần thông là một cái gân gà, hiện tại cái gân gà này chẳng những để cho hắn trốn khỏi một mạng, còn để cho hắn trong này trực tiếp xem thấu đỉnh cấp huyễn trận. Quả nhiên chỉ có sẽ không dùng thần thông, không có chân chính gân gà thần thông. Có đôi khi phụ trợ thần thông so với công kích thần thông càng khá giá trị. Bắc Tố Đỉnh đuổi tới nguyên bản hỗn chiến tinh không chiến trường lúc này, thế một phen càng thêm hỗn loạn chiến đấu. Khác biệt duy nhất chính là tất cả mọi người điên cuồng liều mạng, tuôn ra hướng cái hình bán nguyệt, hình dáng tinh không môn. Quả nhiên bán nguyệt tiên cung xuất hiện, Bắc Tố Đình trước tiên minh bạch, làng thần niệm quét qua ngoài cũng không thấy trông mà quốc kỵ thân ảnh. Đối với bán nguyệt tiên cung, dù là làng cũng không có bán nguyệt thi, làng cũng không muốn bỏ lỡ. Lập tức thân hình lóe lên, đi về theo, liền xông vào cái này căn bản không nhìn thấy khung cửa bán nguyệt đại môn. Bắc Tố Đỉnh kiếm trong tay mang hoàng hoa mang một đạo kiếm khí, tại là phía trước chen chúc đầu người lập tức bị oanh mở một con đường máu, lập tức hóa thành một cái bóng xuyên qua cái đầu lãnh huyết lộ, tiến nhập bán nguyệt tiên cung bên trong. Tất cả nhân tiên đều thông qua loại thủ đoạn này đi vào. Làng muốn đi vào bán nguyệt cung tự nhiên là không có. Cái đầu thứ hai ôn hòa đường, tại Bắc Tố Đỉnh tiến vào bán nguyệt tiên cung về sau, Trong tinh không, bán quyền tinh cung cửa chen chúc trình độ ngược lại chậm một chút. Một chút muốn đi vào bán nguyệt tiên cung. Kiếm tiện nghi tu sĩ minh bạch, bán nguyệt tiên cung tựa hồ chỉ có hư thần cảnh trở lên tu sĩ mới có thể vào. Như bọn hắn cái kia cấp thấp tu vị, ai đẩy ra cạnh cửa, ngược lại là chịu chết. Bởi vì mỗi một cá nhân tiên cường giả tới, sẽ trực tiếp bổ một con đường máu. Răng rắc, một thanh cái kéo đột ngột từ hư không xuất hiện, trực tiếp ngăn chặn, kéo về hướng phía Mạc Quốc Kỵ. Nếu như Mạc Quốc Kỵ không tránh mà nói, hắn trực tiếp sẽ bị cắt thành hai lửa. Mạc Quốc Kỵ trước tiên tụ ra linh lực chi nhãn, lập tức hắn không chút do dự xông vào cái này. Cái kéo vết đao, quả nhiên cái này, cái kéo tại Mạc Quốc Kỵ vọt tới thời điểm, ngược lại trực tiếp toán loạn mở. Ngược lại tại Mạc Quốc Kỵ bên cạnh xuất hiện một cái thanh trường mâu, mà thanh trường mâu này cũng là thật sự tồn tại. Nếu là vừa rồi Mạc Quốc Kỵ bị cái kéo kia ảnh hưởng tránh né nói, vậy cái này tương đương trực tiếp nhào tới phía trường mâu. Cái này khiến cho Mạc Quốc Kỵ có chút bận tâm. Hắn không lo lắng là mình, mà là độc hành hồng kết, cái này to lớn trong huyễn trận, còn có vô tận sát cơ. Độc hành hồng kết tại tinh không chiến trường thời gian so với hắn muốn dài. Chắc hẳn chú ý tới những thứ này, Mạc Quốc Kỵ buông xuống lo lắng. Lúc này bán nguyệt thi bên trên thuyền truyền đến chỉ dẫn là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn dứt khoát xuất ra bán nguyệt thi, đi theo cái kia mãnh liệt chỉ dẫn cấp tốc. Lửa lén hương về sau, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái đồng dạng là hình bán nguyệt, hình dáng cửa. Cái cửa này so với tinh không hiện lộ ra cái cửa hình bán nguyệt nhỏ hơn một chút. Tại cái cửa như vậy đi, phía trước có một cái không lớn lỗ đút chìa khóa. Mạc Quốc Kỵ không có liếm thử cứng rắn oanh cái hình bán nguyệt. Nếu cửa hình bán nguyệt này có thể đi vào bằng cứng rắn oanh mở ra, vậy cũng không cần bán nguyệt thi. Hắn hiện tại không có nhiều thời gian như vậy đi khảo thí khác. Hắn cần chính lại mau chóng tăng thực lực. Bán nguyệt thi đưa vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Cái kia lỗ đút chìa khóa liền có một cỗ hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem bán nguyệt thi hút vào. Ken két. Tại từng đợt ken két tiếng vang phía dưới, cửa hình bán nguyệt bị mở, bán nguyệt thi rơi trên mặt đất. Máu Kỵ nhặt lên bán nguyệt thi, chữ thần lạc thần niệm đi vào. Một cái loại cường đại ăn mòn lực lượng bị hắn nhào bắt được. Theo cái này cửa hình bán nguyệt thi mở ra, cái kia ăn mòn lực lượng rất nhanh liền tiêu tán. Mạc Quốc Kỵ cũng thấy rõ ràng môn này sau đồ vật là một cái phương viên chỉ có một trượng không đến thạch ốc. Cái thạch ốc này ở giữa có một cái hình tròn bàn đá, trên bàn đá để trong đó một cái thô ráp chén trà. Thạch ốc lơi hẻo lánh, còn có một cây từ trong lòng đất kéo dài đi đến xích sắt. Bất quá trên xiềng xích thứ gì đều không có. Về phần bảo vật cái gì, Mạc Quốc Kỵ càng có không trông thấy. Bất quá hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này rơi vào xiềng xích không xa, có vẻ hơi đột ngột. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ bả vai suy hoa, trông thấy cái nhà đá đồ vật, khinh thường kêu vài tiếng, hẳn nhiên cho rằng đồ vật trong này không là bảo bối gì cả. Mạc Quốc Kỵ đi qua, cẩn thận đem chiếc nhẫn nhặt lên. Chiếc nhẫn bên ngoài đầy loại cấm chế. Mạc Quốc Kỵ tinh thông cấm chế, hắn rất nhanh phát hiện những cấm chế này không phải là chủ nhân bố trí. Không ai sẽ đem chiếc nhẫn của mình cấm chế như vậy cầm cố lại. Loại này giam cầm liền xem như có thần niệm cũng rất khó trong thời gian ngắn mở ra. Huống chi trong này căn bản không có cách nào mở rộng thần niệm. Bình thường người chiếc nhẫn cấm chế không những mình thần niệm, liền xem như ý niệm cũng tùy ý có thể mở ra đồ vật. Bên trong cái loại cấm chế này ý niệm nhưng không đánh ra được. Mạc Quốc Kỵ trong này một dạng không thể phóng thích mình thần niệm. Hắn có chữ thần nạc, chữ thần nạc bên trong thần niệm trong chớp mắt hiện đầy chiếc nhẫn bên trên cấm chế. Lấy Mạc Quốc Kỵ đối với cấm chế hiểu rõ, tăng thêm những cấm chế này thời gian đã bị ăn mòn trở lên buông lỏng. Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn thời gian một lén nhang, trực tiếp phá vỡ chiếc nhẫn phía ngoài cấm chế. ngoại vi cấm chế bị phá tan. Bên trong, chính như mà quốc kỵ dự liệu một màn đồng dạng, còn có một tầng cấm chế. Tầng này cấm chế theo mà quốc kỵ mới là chiếc nhẫn người sở hữu, bố trí tới cấm chế. Chỉ là giờ phút này chiếc nhẫn chủ nhân vẫn lạc, cấm chế này trở nên cực kỳ suy yếu. Mà quốc kỵ chữ thần lạc bên trong thần niệm xông lên, chiếc nhẫn trực tiếp bị mở ra. Mà quốc kỵ lập tức thấy bộ dáng đồ vật trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn không gian mặc dù không lớn, so với mà quốc kỵ chiếc nhẫn cũng lớn hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là mà quốc kỵ cảm nhận được trong không gian chiếc nhẫn này, so với tất cả không gian giới chỉ cộng lại cũng vững chắc hơn rất nhiều. Tại chiếc nhẫn một góc trồng chất chính là địa phẩm linh thạch. Trồng như núi địa phẩm linh thạch cũng không hấp dẫn mà quốc kỵ lực chú ý. Sự chú ý của hắn tại địa phẩm linh thạch trồng chất mười mấy mai linh thạch bão vụn. Những linh thạch này bão vụn nhìn tựa hồ là địa phẩm linh thạch cao cấp hơn một chút, nhưng tựa hồ không phải thiên phẩm linh thạch. Mà quốc kỵ tiện tay cầm lấy một khối bão vụn đi ra, một loại tinh khiết cuồng nhiệt linh khí vọt tới về phía mà quốc kỵ. Hắn mạch lạc chỉ sau một lát thời gian. Mà quốc kỵ cảm nhận được mình mạch lạc bao quanh là một cái loại hoàn toàn mới linh nguyên lực. Mà cái loại này chú ý trong tay linh thạch bão vụn tựa hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Đây là so với địa phẩm linh thạch còn cao cấp hơn một chút, nhưng cùng thiên phẩm linh thạch hoàn toàn khác biệt kiểu mới linh thạch. Loại linh thạch này đang trùng kích tu vị bình cảnh thời điểm, tựa hồ không có như thiên phẩm linh thạch. Thế nhưng tại tu luyện trong quá trình, tuyệt không thể so với thiên phẩm linh thạch yếu hơn. Mấu chốt là ẩn chứa trong đó linh lực số lượng xa xa thắng thiên phẩm linh thạch, chính là độ tinh khiết cùng đẳng cấp tựa hồ còn cao hơn một chút. Chẳng lẽ đây là địa tiên cảnh giới tu sĩ cần tu luyện linh thạch? Giờ khắc này, Mã Quốc Kỵ có chút minh bạch Tình Đế Sơn tam đại gia tộc vì sao có thể quật khởi. Loại vật này tuyệt đối có thể để chân thần cảnh viêm mãn bước vào nhân tiên cảnh. Cơ hội thậm chí là vào địa tiên cảnh, nếu là tăng thêm một hai cửa đỉnh cấp công pháp thần thông cái kia. Mà quốc kỵ ánh mắt rất nhanh rơi vào trong đó không xa mấy cái chiếc ngọc giản. Hắn đem một bên viên ngọc giản nắm trong tay, đi theo mà quốc kỵ thần niệm hơi nhất chuyển. Lập tức hắn biết cái này đích xác là một môn công pháp, hay là một môn thiên cấp chân phẩm công pháp. Tên là Kim Vân Quyết, có thể ngoại trừ Thư Âm Đại Phong Quyết bên ngoài, chân mạch đại lục thật đúng là không có công pháp có thể song được với cái loại công pháp này. Môn công pháp này cuối cùng còn ẩn chứa một môn ngụy thần thông, rơi mây kìm mũi tên. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, đem ngọc giản thu vào. Vô luận là ngụy thần thông hay thiên cấp chân phẩm công pháp, đều là đủ để oanh động toàn bộ chân mạch đại lục đổ tốt. Đáng tiếc hắn không cảm thấy hứng thú. Về phần trong giới chỉ còn lại đồ vật mà Quốc Kỵ không có đi quản, hắn đem chiếc nhẫn cẩn thận chứa trong hộp ngọc, đi tới bên góc tường, đồng thời đưa tay nhặt lên cây xích sắt. Cứ việc đi qua vô số tuế nguyệt, cái này xích sắt bên trong y nguyên truyền đến một cái loại vết dị bất khuất huyết khí. Cái này căn bản không phải là cái gì tiên cung. Mà Quốc Kỵ khẳng định hắn chỗ này là thạch thất, bất quá là một cái lồng ra mà thôi. Chương 347 Bán Nguyệt Ngục. Lời này từng nhốt một người tu sĩ, mà hắn vừa rồi lấy được chiếc nhẫn chính là trên người tu sĩ này. Còn chiếc nhẫn phía ngoài cấm chế hẳn là giam giữ tên tu sĩ này khắc lên, để cho mà Quốc Kỵ nghi ngờ là người này phiền phức như vậy, đem tù phạm chiếc nhẫn dùng cấm chế giam cầm lại, lại không mang chiếc nhẫn này đi. Cái kia trong giới chỉ tốt số gì có thiên cấp chân phẩm công pháp, thậm chí còn hơn xa địa phẩm linh thạch đồ vật. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng không đem những vật này bỏ lời này. Trừ phi, Mã Quốc Kỵ nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Trừ khi đồ vật bên trong chiếc nhẫn kia, tại trong mắt đối phương căn bản không thu hút, hoặc nói căn bản là chướng mắt. Cái này sao có thể? Thiên cấp công pháp đã là chân tinh đồ tốt nhất. Liền xem như hắn không cần, cũng biết môn công pháp này có thể bán ra một cái giá tiền rất lớn. Ngay cả những cái vật này cũng nhìn không thuận mắt đối phương có bao nhiêu nghịch thiên. Mã Quốc Kỵ nghĩ tới đây lập tức nhíu mày. Hắn biết thế giới này không có bất kỳ cái gì là sự tình không thể, chỉ cần phát sinh vậy liền mang ý nghĩa khả năng. Tỷ như nói, một cái chứa hoàng phẩm linh thạch túi chứa đồ vật. Trong túi chứa vật còn có một cái thác mạch cảnh tu sĩ cần ngưng khí đan. Nếu như hắn là thác mạch cảnh thời điểm, đây quả là thiên hạ tốt nhất bảo vật. Nếu hiện tại thì thế nào? Nói một cách khác, thứ này nếu rơi vào trên đường, hắn thật đúng là lười nhác xoay người lại nhặt. Nếu quả thực là đối phương không để vào mắt, cái kia cầm tù tu sĩ cường giả cường đại đến mức nào, có thể khẳng định là siêu việt địa tiên tu sĩ. Một cái siêu việt địa tiên tu sĩ chẳng lẽ cần một cái giới khác? Bán Nguyệt Tiên Cung có 99 cái đạo môn, dựa theo suy tính nơi này hẳn đủ để cầm tù 99 cái tu sĩ. Áo Kỵ càng nghĩ càng là khả năng. Thế nhưng siêu việt địa tiên tu sĩ cầm tù những cái này địa phẩm linh thạch tu sĩ có ý gì? Mặc cho Mã Quốc Kỵ suy nghĩ lát óc cũng vô pháp minh bạch được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn duy nhất có thể lấy khẳng định chính là Bán Nguyệt Tiên Cung chính là một nhà tù. Mỗi một đạo môn bên trong bảo vật đều là bị cầm tù tu sĩ lưu lại. Còn những cái bị cầm tù tu sĩ chỉ sợ sớm đã bị tuế nguyệt ăn mòn tiêu vong. Mã Quốc Kỵ đưa tay tế ra một cái thanh cầm chi tâm, còn nửa rơi vào trên xiềng xích, trọn vẹn thiêu đốt mấy phút đồng hồ cũng không có thể để cho xiềng xích kia lừa điểm biến hóa. Thanh cầm chi tâm cứ việc còn rất nhỏ yếu, nhưng nhiệt độ kia ngay cả tiên quỷ tinh kim có thể hòa tan. Giờ phút này thế mà không cách nào hòa tan được cái này một cây xiềng xích. Mã Quốc Kỵ nhanh chóng thối lui ra khỏi gian phòng này. Hắn xuất hiện tại cái viên kia do hai cái bán nguyệt thi tạo thành viên nguyệt thi. Bất quá lần này hắn vô luận thế nào cũng không cảm ứng được phương vị. Linh khí chi nhãn lần nữa ngưng tụ, Mã Quốc Kỵ dự định thi triển phong độn thuật xuyên qua đầu thông đạo này. Tại hắn nghĩ đến cái kia một cái cánh cửa cuối cùng khẳng định là Bán Nguyệt Tiên Cung tận cùng bên trong. Không nghĩ tới linh khí chi nhãn tụ tập về sau, Mã Quốc Kỵ nhìn thấy một cái hắn muốn nhìn nhất nạp gặp người là Hạ Mộc. Gia họa này là Tinh Đế Sơn Tinh Chiến Điện Chủ Hạ Đàn Đạo Nhi Tử Hạ Mộc bản nhân. Mã Quỵ chưa từng gặp qua Hạ Mộc tướng mạo. So với Sở Thiên Âu vẽ cho hắn nhìn, lúc trước Sở Thiên Âu nói Hạ Mộc đem Sầm Thu Âm bước vào Kinh Cức Phong Môn, về sau hắn liền quyết định muốn tìm Hạ Mộc báo thù. Tại khi thấy Hạ Mộc trong nháy mắt, Mã Quốc Kỵ trong lòng liền sát cơ bạo khởi. Hy vọng Hạ Đan Đạo không phải là chỉ có một cái này đứa con trai, bằng không mà nói Tình Đế Sơn Hạ gia liền muốn tuyệt hậu. Mã Quốc Kỵ cấp tốc xuyên qua huyễn trận hai cái thông đạo, đi tới bên cạnh cách đó không xa. Không đợi hắn độc thủ, chỉ nghe thấy Hạ Mộc không ngừng nhìn xung quanh, đồng thời nhỏ giọng kêu quả nguyên thúc, quả nguyên thúc. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian đình chỉ động tác, gia họa này còn có bảo tiêu. Hạ Mộc chính là một cái chân thần cảnh trung kỳ tu sĩ, cái kia quả nguyên thúc có thể làm cho Hạ Mộc bảo tiêu xem ra là nhân tiên cường giả. Mã Quốc Kỵ mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Hạ Đan Đạo làm sao bỏ qua Hạ Mộc đơn độc tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung tới, phải giết một cái chân thần cảnh trung kỳ tại Bán Nguyệt Tiên Cung chẳng là cái gì, nguyên lai còn có nhân tiên cường giả bảo hộ. Thế nhưng vô luận Mã Quốc Kỵ linh nhãn thế nào quan sát cũng không thấy xung quanh có người. Nhìn Hạ Mộc dáng vẻ tựa hồ không phải là mù gọi, phải nói hắn tại cái kia quả nguyên thúc trước đây không lâu còn tại bên cạnh, lại kêu mấy lần không có trả lời. Hạ Mộc dứt khoát lấy ra Bán Nguyệt Thi cẩn thận tiếp tục đi tới. Mã Quốc Kỵ có chút hiểu được trong này chỉ sợ không phải là huyễn trận đơn giản như vậy, nói không chừng còn có dối như tơ vò truyền tống trận. Trong tay có Bán Nguyệt Thi đoán chừng không bị ảnh hưởng, không có Bán Nguyệt Thi nói không chừng tùy thời tùy khắc sẽ bị truyền tống đi. Cái kia quả nguyên thúc rất có thể bị truyền tống đi. Để Mã Quốc Kỵ vui mừng chính là Hạ Mộc thế nhưng cũng có Bán Nguyệt Thi. Mã Quốc Kỵ cấp tốc vọt tới, Hạ Mộc tu vị so với Mã Quốc Kỵ cao hơn mấy cái cấp độ nhỏ. Mã Quốc Kỵ thoáng cái đã đến, hắn liền cảm nhận được không chờ hắn động thủ. Mã Quốc Kỵ một đạo lôi kiếm vượt qua không gian trực tiếp từ Hạ Mộc sau lưng xuyên qua. Hạ Mộc cảnh giới mặc dù Mã Quốc Kỵ hơi cao một chút, thực lực hắn so với Mạc Quốc Kỵ tới nói còn quá kém xa, lại thêm Mạc Quốc Kỵ là đánh lén, Hạ Mộc cơ hồ ngay cả lửa điểm tránh né động tác đều không có, bị Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm găm trên mặt đất. Là ngươi? Hạ Mộc lập tức nhận ra Mạc Quốc Kỵ. Trước đó Mạc Quốc Kỵ bị mấy tên cường giả để mắt tới, cha của hắn cũng tới đi đâm một tay, hắn tự nhiên cũng thấy. Thế tử của ta là người bước tiến kinh cước phong môn. Mạc Quốc Kỵ chậm rãi đi tới, trực tiếp đem Hạ Mộc trong tay Bán Nguyệt Thi cầm xuống tới. Về phần Hạ Mộc chiếc nhẫn, hắn không có đi động. Hạ Mộc là tinh chiến điện điện chủ, tâm can trong giới trị chỉ khẳng định có truy tung ẩn ký. Thực lực hắn không phải là sợ hiện tại hạ đan đạo, thế nhưng tại trong cái này Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong, hắn có rất nhiều thời gian như vậy, cùng một cường giả như vậy dông dài, chờ hắn tăng thêm thực lực về sau, hắn trực tiếp đi tìm qua. Ta là tinh chiến điện chủ con trai độc nhất, thậm chí tương lai tinh đế sơn người thừa kế ứng cử, ta đề nghị người đừng có giết ta, bằng không mà nói, người chỉ sợ trốn không thoát Bán Nguyệt Tiên Cung. Chỉ cần ngươi từ bỏ động thủ với ta, Bán Nguyệt Thi là ngươi, ta còn phát hạ thề độc. Hạ Mộc nói rất tỉnh táo, mà lại tránh lặng tìm nhẹ, trực tiếp tránh đi trả lời Mạc Quốc Kỵ đặt ra câu hỏi. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Mạc Quốc Kỵ chấn đạp xuống đất. Ta để cho ngươi trả lời ta, ngươi lời nào có nhiều lời như vậy nói nhảm. Hạ Mộc trong lòng trầm xuống, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Quảng Nguyên giờ khắc này xuất hiện bên người hắn. Ngay tại cố gắng nghĩ đối sách thời điểm, liền nghe Mạc Quốc Kỵ nói ra, nếu không muốn nói vậy cũng chưa nói, không cần ta nói. Hạ Mộc vội vàng thét đến, đáng tiếc Mạc Quốc Kỵ không cho hắn cơ hội. Hơi nhún chân, Hạ Mộc đầu trực tiếp bị Mạc Kỵ nguyên lực đập thành bã vụn. Cùng Hạ Mộc cách xa nhau cũng không phải rất xa, Hạ Đan Đạo tựa hồ cảm ứng cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái, bỗng nhiên như điên xông về Mạc Quốc Kỵ bên này. Mặc dù hắn cùng Mạc Quốc Kỵ khoảng cách càng ngày càng gần, đáng tiếc hai người cách xa nhau mấy cái thông đạo, hắn nhưng không có Mạc Quốc Kỵ loại kia thủ đoạn, có thể trực tiếp xem thấu hết kết lối thông đạo huyễn trận. Mạc Quốc Kỵ thư sướng thở một hơi, trong lòng âm thầm thì thầm, thưa âm, ta vì người báo một chút xíu thù. Ngay tại hắn muốn hủy đi Hạ Mộc thi thể thời điểm, hắn linh nhãn trông thấy Yến Bình Chỉ đang nhanh chóng tới. Lấy Yến Bình Chỉ tốc độ, nhiều nhất chỉ mấy tức thời gian có thể đi tới. Yến Bình Chỉ thế nhưng là nhân tiên cường giả, Mạc Quốc Kỵ không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cấp tốc bỏ chạy. Hạ Mộc Bán Nguyệt Thi để cho hắn lần nữa cảm ứng được một cái tân vị trí. Mạc Quốc Kỵ không có trông thấy cách hắn chỉ hai thông đạo Hạ Đan Đạo. Nếu như hắn nhìn thấy, lấy bản tính tuyệt đối là làm một cái châm ngòi sự kiện để cho Hạ gia cùng Yến gia ngăn cách. Tại Mạc Quốc Kỵ sau khi rời đi không lâu, Yến Bình Chỉ rơi vào thân Hạ Mộc thi thể bên người. Đây là Hạ gia Hạ Mộc, ai có lá gan lớn như vậy cũng dám giết hắn. Yến Bình Chỉ nghi hoặc nhìn Hạ Mộc, sau đó hắn cúi người, để lại tại một cái đạo xuyên qua Hạ Mộc phần eo lôi kiếm vết thương bên trên. Lại là Mạc Quốc Kỵ. Yến Bình Chỉ trong nháy mắt sát cơ đại thịnh, lập tức ngẩng đầu nhìn Mạc Quốc Kỵ đi xa xa phương hướng cấp tốc vọt tới. Mạc Quốc Kỵ ngừng tụ linh mục, đã là nhìn thấy đuổi tới Yến Bình Chỉ. Đáng tiếc thực lực hắn chưa đủ lấy ám toán Yến Bình Chỉ, bằng không mà nói, hắn không để ý giết một cái nhân tiên cường giả. Nếu là bên ngoài đối mặt với một cái nhân tiên cường giả truy sát, Mạc Quốc Kỵ thật đúng là không có biện pháp tốt hơn. Tại Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong, hắn vẻn vẹn chỉ cần đổi một đầu thông đạo liền tránh ra khỏi Yến Bình Chỉ truy sát. Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong huyễn trận, Mạc Quốc Kỵ mặc dù một mình cũng không rõ, cái này không có quan hệ. Hắn ngưng tụ linh mục có thể nhìn thấy, nhất định phạm vi đầy đủ. Lửa lén hương thời gian, Mạc Quốc Kỵ cùng Hạ Mộc trong tay lấy ra Bán Nguyệt Thi mở ra một cái thông đạo khác. Cùng hắn nhìn thấy đệ nhất cánh cửa bình thường, một cây xích sắt, một cái bàn đá. Trên bàn đá vẫn là thô ráp chén trà. Lần này Mạc Quốc Kỵ trông thấy như thế nào, cũng không có tìm thấy chiếc nhẫn. Chẳng lẽ nơi này chiếc nhẫn bị cầm đi? Mạc Quốc Kỵ cúi người nhặt lên cái kia dây sắt, dùng thần niệm dò xét. Cái này dây sắt cũng trước đó hắn nhìn thấy là hoàn toàn tương tự, khác biệt duy nhất chính là cái này dây sắt thiếu khuyết một loại bất khuất quán sát khí hơi thở. Mở ra một cánh cửa, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục lãng phí thời gian mà cấp tốc phóng tới thông đạo. Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong giống như là mê cung, thông đạo liên tiếp thông đạo, tăng thêm đủ loại huyễn trận, Người bình thường muốn dọc theo một cái đầu thông đạo đi đến, thật đúng là khả năng không lớn. Mà quý vị, nếu như không thể ngưng tụ linh mục, hắn đồng dạng không có khả năng đi đến cuối cùng. Loại này mang theo huyễn trận thông đạo, có lẽ hắn đi đến phân nửa, liền trực tiếp mê thất đến một cái mặt khác đầu thông đạo bên trong. Một đường thi triển phong độn gấp chạy, được sự giúp đỡ của linh mục, máu kỵ dòng dã hơn nửa ngày thời gian mới dừng lại. Ở trước mặt hắn chỉ là một cái màu đỏ hình cửa, trên cửa lỗ chìa khóa thật giống như là một cái trăng tròn bình thường, đúng là hắn trong tay kiểu dáng. Mã Quốc Kỵ không có trước tiên đi mở cửa, ánh mắt hắn rơi vào cái này viên nguyệt đại môn đỉnh, trong đó khắc mấy cái to lớn màu đen chữ Vịnh Ảnh thứ 11 ngục giam bán nguyệt ngục. Cái gì cậu thí bán nguyệt tiên cung, nơi này quả nhiên là một cái ngục giam, mà lại là ngục giam danh tự còn kêu lên bán nguyệt ngục. Về phần Vĩnh Anh là cái gì địa phương? Chương 348 thiên tài chỗ ở. Mã Quốc Kỵ đem trong tay viên nguyệt thì đưa vào màu đỏ hình tròn cửa lỗ khóa bên trong, một tiếng vàng nhỏ đằng sau, màu đỏ trăng tròn tự động mở ra. Không đợi viên nguyệt thực thi rơi trên mặt đất, Mã Quốc Kỵ trực tiếp đem chìa khóa nắm trong tay. Trước mặt hắn lại là một cái nho nhỏ đình viện. Tại trong đình viện, ở trong còn có một khối nhỏ đất hoang. Bất quá, đất hoang bên trong không có bất kỳ cái gì linh thực còn sống. Nhìn tựa hồ hoang phế thật lâu, đất hoang còn ở giữa là một đầu đường lát đá. Đường lát đá thông hướng địa phương là lương đình. Đình nghỉ mát đằng sau một cái phòng con. Mã Quốc Kỵ vừa định đi qua một chút, sau lưng hắn cửa lại lần nữa tự động đóng vào. Trông thấy cánh cửa này có một cái lỗ tròn nút chìa khóa, Mã Quốc Kỵ không có để ý, chỉ cần có thể mở cửa là được. Mã Quốc Kỵ đi qua đất hoang ở giữa đường lát đá, đi tới đình nghỉ mát. Tiến vào đình nghỉ mát về sau, Mã Quốc Kỵ mới phát hiện cái này đình nghỉ mát biên giới làm một cái cỗ thi thể. Cùng những cái kia trong lao ngục biến mất thi thể khác biệt, cái này một cỗ thi thể coi như là hoàn chỉnh. Xương cốt còn tản mát ra nhàn nhạt kim mang, có thể thấy được thi thể này tu vị không đơn giản. Nói không chừng thi thể này là địa tiên phía trên cường giả. Mã Quốc Kỵ cúi người cẩn thận kiểm tra một chút cỗ thi thể. Trên thi thể không có bất kỳ cái gì chiếc nhẫn cùng bảo vật. Cẩn thận đem cỗ thi thể này lật qua, Mã Quốc Kỵ mới phát hiện thi thể này phía sau xương cốt đều tất cả biến thành màu đen. Đoán chừng bị người ta một đao sau lưng ám toán, là một đao còn có kịch độc. Vòng qua thi thể, Mã Quốc Kỵ cẩn thận đi vào phòng. So với phía ngoài những cái kia lao ngục, phòng này lớn hơn rất nhiều. Nhìn có hai gian phòng, một cái phòng khách. Phòng khách bên trong trưng bày một cái bàn trà, trên bàn trà có một cái ấm trà cùng với cái chén ngọc. Nhìn dạng như vậy liền biết không biết bày ra bao nhiêu năm không có người động tới. Gian thứ nhất là phòng cửa kép hờ. Mã Quốc Kỵ thần niệm đảo qua, lại phát hiện phía sau cửa có một cái cỗ thi thể. Không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, Mã Quốc Kỵ cấp tốc đi qua mở cửa. Phía sau cửa quả nhiên là một cỗ thi thể. Thi thể này bộ mặt hướng xuống, một thân cẩm phục thế nhưng không có cách nào hư thối. Ở trong tay của hắn đang cầm một cái bút, bất quá cán bút về phần lông đều đã chóc ra. Mã Quốc Kỵ lại đem thi thể lật ra, cỗ thi thể này mi tâm xương, chỗ tất cả là một mảnh đen nhánh có thể ngửi được. Người này cùng người bên ngoài vẫn lạc chính là cùng một người giết chết, hơn nữa dùng một cái chuôi mang độc thủ. Trong tay người này bút hiển nhiên là chân chính bút viết chữ, không phải pháp bảo. Tặng thêm hắn vết thương chí mạng miệng, thế nhưng tại mi tâm, cái này nói rõ, người này căn bản không có phòng bị người đối diện muốn giết. Không phòng bị chỉ có hai loại khả năng. Một cái là người vô cùng tốt quan hệ, tương đối tin tưởng đối phương. Cái thứ hai là đối phương cùng mình địa vị cách quá lớn. Tại người chết trong nháy mắt, đối phương căn bản không có cách nào động thủ với hắn. Cùng phía trước người kia một đồng dạng, gia hỏa này trên chiếc nhẫn cũng không có. Mã Quốc Kỵ có chút im lặng, vừa vét thật sạch sẽ, nếu như hai cái nhẫn còn ở đó, nói không chừng đồ vật bên trong so với địa tiên chiếc nhẫn còn mạnh hơn. Mã Quốc Kỵ bắt đầu dò xét gian phòng ước chừng 20 cái chừng 5 thước vuông. Tại gian phòng, bốn phía thật nhiều sách, những sách này sửa sang chỉnh tề. Gian phòng cạnh góc nhỏ có một bàn viết chữ, bàn viết bên trên một số bản thảo. Tại bản thảo bên trên, để đó một loại xiềng xích. Mã Quốc Nghị chậm rãi đi qua, hắn lo lắng những sách này bản thảo thời gian quá dài, bị hắn kéo nhẹ hủy đi. Chờ Mã Quốc Nghị đi tới gần, lấy tay bóp một cái sách bản thảo về sau mới được. Những cái trang giấy này không biết làm từ vật liệu gì mà thành, vậy mà cực kỳ cứng cỏi, không có lửa điểm, vỡ vụn dấu hiệu. Mã Quốc Kỵ cầm lấy bên xiềng xích, lập tức nhận ra cái này xiềng xích cùng trước đó hắn trong lao ngục nhìn thấy xiềng xích cùng một màn đồng dạng. Chẳng lẽ là một tù nhân được đưa tới nơi này sao? Sau đó, cái kia tù nhân đột nhiên bạo khởi, giết chết người này quản lý. Loại thiết pháp này có khả năng nhất, có thể Mã Quốc Kỵ cảm thấy khó nhất. Tù phạm liền xem như mang vào lao ngục quản lý người cũng không có khả năng đối với thủ phạm không chút nào đề phòng, thậm chí để cho người ta dùng chùy thủ đâm vào mi tâm. Mã Quốc Nghị cầm lấy cái bản phía trước nhất một trang giấy, trên đó viết đơn giản một chút thi từ, xem ra người quản lý hay một cái thi từ kẻ yêu thích. Cái thứ hai, tấm thứ ba giấy vẽ lên một chút đồ vật loạn thất bát tao, Mã Quốc Nghị cũng không nhìn ra tới là vật gì. Đem những cái trang giấy này buông xuống, Mã Quốc Kỵ Sunny xoay người nhặt lên trên trang giấy. Mã Quốc Kỵ lập tức bị nội dung trang giấy hấp dẫn. Mông ấn tam xích lồi thổ tu sĩ Vịnh Anh, lịch 845, hội kỳ 3111 năm ngày 14 tháng 6, tấn thiên tiên, tính tình thật thà chất phát, ngũ tinh thiên tài. Từ tu luyện tới tấn cấp thiên tiên, thời gian sử dụng 196 năm, lẻ 9 tháng, 17 ngày. Cùng ngày tiến vào Vĩnh Anh thứ 11 ngục, Bán Nguyệt ngục phòng 31. Bán Nguyệt ngục trong đó, Mông Ấn Tam biểu hiện cực sai, trải qua quan sát không bị cái gì, bực bội cùng nghịch phản tâm cảnh. Vĩnh Anh lịch 845, hội kỷ 3224, năm ngày mùng 2 tháng 7, hắn hạ huyết thệ huyện Vĩnh Là. Viết đến đây im bặt mà dừng, đằng sau tựa hồ xảy ra chuyện gì tình huống đột ngột. Mã Quốc Kỵ nắm lấy trang giấy trong tay, nhìn xem trước mặt bàn đọc sách cùng tấm kia chỗ ngồi. Giờ khắc này trong đầu của hắn hiện ra một cái dạng tràng cảnh, cái kia bị giết ngục giam quản sự ngồi trên ghế, mà Mông Ấn Tam cách một tủ sách đứng đối diện với hắn. Tựa hồ Mông Ấn Tam biểu hiện phi thường tốt, thậm chí lập xuống huyết thệ hiệu chung một cái nào đó tổ chức, cho nên tên này ngục giam quản sự cũng cực kỳ tín nhiệm Mông Ấn Tam, thậm chí giúp Mông Ấn Tam mở ra xiềng xích, tiện tay đem xiềng xích đặt trên bàn, đồng thời bắt đầu ghi chép một chút tư liệu. Ngay tại cái này quản sự cùng bút ghi chép Mông Ấn Tam dặn lược quá trình thời điểm Mông Ấn Tam đột nhiên xuất thủ giết chết quản sự, có lẽ quá trình so với hắn suy tính còn muốn nguy hiểm phức tạp hơn nhiều. Nhưng Mã Quốc Kỵ cuối cùng đối với cái này Bán Nguyệt Ngục có chút hiểu rõ. Đầu tiên, muốn bị giam trong Bán Nguyệt Ngục nhất định phải là cấp cao nhất thiên tài, bằng không mà nói ngay cả nhốt vào cũng không có tư cách. Còn Mông Ấn Tam ngũ tinh thiên tài thuộc về cấp bậc gì, Mã Quốc Kỵ không rõ ràng. Gia hỏa này có hơn 190 năm tấn cấp thiên tiên cảnh cũng không phải hạng đơn giản. Gia hỏa này tại Bán Nguyệt Ngục, ngục giám mí mắt giám thị phía dưới, thế mà thành thật ở một bên mấy trăm năm mới đột nhiên ra tay, có thể thấy được gia hỏa này có bao nhiêu ẩn nhẫn. Còn cái kia bản tính thật thà chất phát, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không tin. Trước mặc kệ lập trường, Mông Ấn Tam có thể ẩn nhẫn như vậy, sau đó đột ngột giết chết ngục giám, há lại là trung thực hạng người, mà lại có thể tại Bán Nguyệt Ngục quản lý nhiều như vậy thiên tài tu sĩ, bản thân có thể kém mới là quái sự. Cái này Mông Ấn Tam có thể lợi dụng hơn 100 năm thời gian vụng trộm tu luyện cùng tính toán thời cơ, sau đó mượn nhờ ký kết huyết thệ thời điểm đột ngột bạo khởi. Cái này Bán Nguyệt Ngục chủ nhân đến cùng là ai mà đóng nhiều như vậy thiên tài thiên tiên tu sĩ? Còn những cái kia không phải thiên tài thiên nguyên tu sĩ kết quả là thế nào? Mã Quốc Kỵ nghĩ đến trước đó Hứa Xích Hoàng nói phá toái hư không, không biết có hay không là nói địa tiên đột phá thiên nguyên tình huống. Nói thật, nếu như vậy mà nói, cái kia chính là phá toái hư không, không trở thành thiên tiên về sau, lại có bán nguyệt ngục chờ lấy. Không đúng, phải nói là bán nguyệt ngục vẹn vẹn đông đảo trong ngục ra một cái mà thôi, mà lại muốn đi vào bán nguyệt ngục, còn nhất định phải là đỉnh cấp thiên tài. Bá Quốc Kỵ đến bên cạnh sách, tùy tiện mở ra vài bản. Tờ thứ nhất viết: Liễu Thành Diệt, Hoàn Uyên Tinh, Kim Hệ Tu Sĩ, Lục Tinh Thiên Tài, Vĩnh Anh Lịch 844, Hội Kỵ 8721 năm, ngày 21 tháng 11, tấn cấp thiên tiên. Cùng ngày tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, bán nguyệt ngục phòng 19 tính ngoan cố. Đằng sau đều là kỹ càng một chút báo cáo, thậm chí ngày nào lếm thử tu luyện ký ức bên trên. Đem bạn này buông xuống, Bá Quốc Kỵ lấy ra cuốn thứ hai. Tờ thứ nhất nội dung trên cơ bản không sai. Cận đại mã tế tinh thủy thuộc tính hệ tu sĩ, ngũ tinh thiên tài, Vĩnh Anh lịch 845, hội kỷ 321 năm, ngày 13 tháng 1, tấn cấp thiên tiên. Ngày kế tiếp tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, không thích nói nhiều. Động liền ngày 24 tháng 9 vẫn liên tiếp lật mười mấy bản sách, đều là đồng dạng ghi chép. Nếu là vẫn lạc thời gian rất ngắn mà nói, sách kia liền mỏng một chút, vẫn lạc thời gian dài một chút, cái kia liền dày một chút. Lời này quả nhiên như vậy, sách hiện nhiên là nhiều người vẫn lạc. Đằng sau lại có một người bổ sung: Diệp Ly địa tinh mộc, hệ tu sĩ tứ tinh thiên tài, Vĩnh Anh lịch 844, hội kỷ 7690, làm ngày mùng 3 tháng 4, tấn cấp thiên tiên. Ngày đó tiến vào Vĩnh Anh thứ 11 ngục, bán nguyệt ngục phòng số 83 tính ngang bướng. Bá Quốc Kỵ trông thấy một cái sổ giật mình, địa tinh chẳng phải là địa cầu hay sao? Đáng tiếc mặt sau này ghi chép Diệp Ly tại bán nguyệt ngục tình huống không cặn kẽ, cũng không dính dáng đến địa cầu. Bá Quốc Kỵ cũng suy đoán khả năng không lớn chính là địa cầu. Địa cầu linh khí thiếu thốn, xem như có công pháp cũng rất khó tu luyện, chứ đừng nói là vì thằng. Mặc dù không biết cái sách này có phải là bảo vật gì, Bá Quốc Kỵ hay là đưa tới một cái thu sạch tiến trong giới chỉ, trong này nhiều chi tiết nội dung, trở về sau thời gian chậm rãi đi xem. Lại là một cái kia lửa cái xiềng xích thu vào trong tay, Bá Quốc Kỵ lúc này mới thối lui khỏi gian phòng, tiến vào một căn phòng khác. Bá Quốc Kỵ mở cửa phòng, một đạo bạch quang ngay tại cửa phòng sáng lên. Giờ phút này Bá Quốc Kỵ mới phát hiện gian phòng này lại là trung tâm. Bá Quốc Kỵ trình tinh thông pháp trận, trong phòng ánh sáng hắn vừa nhìn có thể biết có người tại đây luyện hóa nơi này. Có thể thấy được cái này bán nguyệt ngục là một kiện pháp bảo, đoán chừng là một kiện siêu việt cực phẩm linh khí đồ vật. Đáng tiếc luyện hóa bán nguyệt ngục vị trí không tại hắn nơi này, cũng không biết là cái nào đi cậu vận ra hỏa, thế mà tìm được cái luyện hóa bán ngục nguyệt ngô lơ hẻo lánh. Vô luận là ai cũng sẽ không là bằng hữu của hắn. Một khi đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, vậy như hắn coi như xong đời. Mặc Quốc Kỵ phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy đi. Lập tức hắn muốn nói, nếu như bây giờ từ bán nguyệt ngục cửa ra chạy đi, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Cũng may Mặc Quốc Kỵ còn tính tinh thông một chút trận đạo, hắn rất nhanh liền thấy được trung tâm trận pháp khắc họa có quy luật mà theo. Hắn mặc dù không thể ngăn cản đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, lại có thể đem đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục tin tức truyền tống cho bán nguyệt ngục bên trong mỗi người. Tiến vào bán nguyệt ngục bên trong nhiều người như vậy, mà lại là cái này bán nguyệt ngục cũng không phải là ngày một ngày hai liền có thể luyện hóa. Cái kia bên kia vụng trộm luyện hóa bán nguyệt ngục sao hỏa bị người tìm tới, chính là một con đường chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.